Hắn xốc khăn hỉ trùm đầu của ta. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Chu Diêu tới căn hộ của Kỳ Tuân mà sợ hết hồn. Nơi vốn đã đủ loạn lại càng loạn hơn nữa. Trên ghế sofa cùng trên sàn phòng khách tán loạn trang giấy. Thùng cơm có thể coi là một con chó sạch sẽ. Rõ ràng là phải sinh tồn trong kẽ hở. Cực kỳ đáng thương co rúm trong góc nhà. Thấy Chu Diêu tới thì thân thiết lắc lắc đuôi chạy tới. Kỳ Tuân mở cửa cho Chu Diêu xong thì không nói tiếng nào đỉnh cái đầu tổ chim đi vào WC. Dáng dấp lôi thôi lếch thếch. Thôi bỏ đi. Cho dù mới chui ra từ vũng bùn thì vẫn có một đám người ôm mặt thét chói tai là xoáy quá mà thôi. Dù sao thì đẳng cấp nhan sắc chính là ở chỗ đó. Chu Diêu nói. Wow, anh làm sao vậy? Linh cảm phun trào hả? Thấy Kỳ Tuân không đáp. Chu Diêu khom lưng nhặt hai tờ lên xem thử. Là ca từ bài hát. Chu Diêu thử ngâm nga hai câu. Thầm nghĩ. Ôi chao. Từ khi nào anh Kỳ lại bắt đầu viết tình ca lãng mạn như thế này chứ? Chu Diêu vui tươi hớn hở xem tờ thứ hai. Nhìn một hồi. Ui, tình ca sầu thảm. Lại nhặt tờ thứ ba. Wow, ngày càng bi thảm hơn rồi. Nhặt tờ thứ tư. Ách, sao tự dưng biến thành rock? Em, râu đen tối rồi. Tờ thứ năm. Trời ơi, tử vong chết chóc luôn rồi. Xem xong vài tờ. Chu Diêu bắt đầu hỗn loạn. Cái người trong WC rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy? Sao từ tình ca hưởng phấn biến thành tử vong hắc ám thế này? Vừa vặn lúc này Kỳ Tuân đi ra. Sâu kín nhìn chằm chằm Chu Diêu hỏi. Cậu cảm thấy bài nào ổn? Chu Diêu nhìn lại mấy tờ đấy. Ánh mắt thực tự nhiên bị bản tình ca ngọt ngào hấp dẫn. Nhớ tới vị nào đó trên mạng. Thực hạnh phúc nói. He he, đương nhiên tình ca tốt hơn. Trước đây chúng ta hát rock. Em, râu nhiều rồi. Thỉnh thoảng cũng có thể thử tình ca một chút. Kỳ Tuân. Ha ha. Chu Diêu không phát hiện giọng điệu kỳ lạ của Kỳ Tuân. Vẫn vui tươi hớn hở khen bài tình ca kia. Anh Kỳ, anh viết tình ca cũng lợi hại thật. Kỳ Tuân ngồi trên sofa tự rót cho mình một ly nước. Bình tĩnh hỏi. Gần đây cậu vui vẻ lắm mà. Vẻ mặt Chu Diêu thực ngọt ngào. Cũng tạm. Kỳ Tuân, ở chung với người trên mạng kia thế nào? Chu Diêu đặt mông ngồi xuống ghế sofa, cầm nhạc phổ che mặt mình. Giọng nói ngại ngùng, cũng tốt lắm. Kỳ Tuân, hai người không cãi nhau à? Chu Diêu vội vàng bỏ tờ nhạc phổ xuống. Mặt đỏ tới tận mang tai nói, em đã nói là tốt rồi mà. Ngượng ngùng nói xong, Chu Diêu nhìn kỹ lại thì phát hiện Kỳ Tuân mỉm cười cực kỳ vặn vẹo nhìn mình chằm chằm. Cậu không khỏi bị dọa giật mình. Mồ hôi lạnh túa ra. Người này nãy giờ vẫn dùng vẻ mặt này nhìn cậu sao? Sao giống phim kinh dị vậy? Chu Diêu thận trọng hỏi. Anh Kỳ, sao anh nhìn em như vậy? Kỳ Tuân từ trong kẽ răng phun ra một câu. Hai cậu có đi vào hoạt động ôn nhu hương kia chơi không? Ôn nhu hương? Chu Diêu đáp. Có. Sao vậy anh Kỳ? Bọn em chẳng thấy gì cả. Sau đó bọn em lên diễn đàn tìm hiểu một chút mới biết là xảy ra chuyện gì. Anh Kỳ hỏi chuyện này để làm chi vậy? Anh với người trên mạng kia cũng đi hả? Kỳ Tuân vừa nghe thấy nhóm Chu Diêu không thấy gì cả liền tức tới đen mặt. Xem đi, đám Chu Diêu cũng giống như anh. Không thấy người nào cả. Mà oa kia thì sao chứ? Hơn 10, là hơn 10. Này cũng quá hoa tâm rồi đi. Kỳ Tuân đã không còn tâm tình để ý tới Chu Diêu nữa. Che miệng lại suy nghĩ tới nhân sinh. Từ tối qua tới giờ, anh thật sự tức tới mức trong đầu loạn thành một đoàn. Sau khi ló cao, oa kia thật sự không o nồ nữa. Cũng không biết hôm nay có lock in hay không. Hay là hôm nay cũng tiếp tục trốn tránh anh. Chờ oa kia lên mạng, anh nhất định phải dạy dỗ một trận ra trò. Dạy. Lúc này Chu Diêu cũng nhận ra được chút gì đó. Liền hỏi, anh Kỳ, không lẽ anh cãi nhau với vị trên mạng hả? Kỳ Tuân nhấc mắt liếc nhìn Chu Diêu. Không mở miệng, Chu Diêu xem là đối phương ngầm chấp nhận. Giật mình nói, anh vì chuyện này mà tức giận đến như vậy hả? Kỳ Tuân âm trầm nói, đổi lại thành cậu thì cậu cũng sẽ tức điên thôi. Chu Diêu sửng sốt, ngơ ngác nói, sẽ không nha, chỉ là chuyện trên mạng thôi. Nghiêm túc như vậy làm chi chứ? Kỳ Tuân buông tay xuống, nhìn Chu Diêu nói, cậu cảm thấy mình bây giờ vẫn chưa đủ nghiêm túc. Chu Diêu triệt để sửng sốt, Kỳ Tuân không phải một người vì ở trên mạng mà tùy tiện động tâm. Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã rất nghiêm túc với oa kia. Nói ra, NPH trò chơi, chiến quốc này dùng sóng điện não của người chơi để đo giá trị động tâm. Nhưng sự động tâm này chính là thật. Sao có thể là giả? Chỉ có chính người chơi cho là giả mà thôi. Về phần bọn họ có hối hận khi xem đó là giả mà làm ra quyết định hay không? Kỳ Tuân không biết. Ngược lại ngay từ ban đầu anh đã biết rõ chính mình rất nghiêm túc. Cũng vì thế, lần gặp Thang Thái Tử ở Vạn Quốc Hội, anh mới nói với đối phương là đừng tưởng chỉ có một mình nghiêm túc. Anh rất tĩnh táo, cực kỳ tỉnh táo nói ra câu nói này. Anh không biết Oa Oa nghĩ thế nào, nhưng anh có cái nhìn của mình. Anh lặng lặng chờ đợi, tùy ý tình cảm của mình phát triển. Khi cảm thấy tình cảm của mình và Oa Oa đã đến mức độ nào đó, anh sẽ chọn lựa làm ra một ít hành động. Chỉ là hiện giờ, quan hệ hai người vẫn chưa tới tình trạng đó. Kỳ Tuân cũng cảm thấy mình cùng Oa Oa cần có thêm một khoảng thời gian ở chung lâu dài hơn nữa. Nhưng khi biết Oa Oa có người theo đuổi ngoài hiện thực, biết Oa Oa dễ dàng động lòng với người khác, nó đã ảnh hưởng rất lớn tới phán đoán của Kỳ Tuân. Anh vốn rất bình tĩnh suy tư. Sau khi đụng phải hai chuyện này thì không thể nào bình tĩnh nổi. Đêm qua thậm chí còn có xúc động muốn đòi gặp Oa kia ngoài đời thực. Dáng dấp anh đẹp trai như vậy. Tuy ngoài đời thực Kỳ Tuân rất ít khi quan tâm tới vẻ ngoài của mình. Nhưng không phải anh không tự biết. Anh biết diện mạo của mình rất đẹp trai. Anh không tin sau khi Oa kia thấy người đẹp trai như anh mà còn động tâm nổi với những tên đàn ông khác. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kỳ Tuân liền rầu rĩ. Anh không ngờ cuộc đời mình lại có lúc cần phải dùng mỹ sắc để giữ tâm người khác. Thất bại, trong bụng Kỳ Tuân có một cổ nghẹn khuất không thể phát tác. Thấy Chu Diêu vẫn còn đờ ra đó sững sốt, anh quyết định tấn công thằng nhóc ngốc này để phát tiết. Vừa nãy tôi vẫn chưa nhắc gì tới vị trên mạng của cậu. Cậu vừa xem nhạc phổ tôi viết liền nhớ tới ai đó. Còn cười thành dáng vẻ như vậy mà còn dám nói mình không nghiêm túc. Đầu óc Chu Diêu triệt để chết máy. Hốt hoảng nói, nhưng mà em, trước giờ chưa từng yêu trên mạng. Kỳ Tuân thực muốn trừng trắng mắt, nói cứ như anh đã từng vậy. Nhớ tới người kia, Kỳ Tuân dừng lại một chút rồi hỏi. Nói ra thì, bây giờ quan hệ của cậu với Lạc Diễn thế nào rồi? Nhưng không nhận được đáp án. Chu Diêu bị vấn đề vừa nãy của Kỳ Tuân dọa choáng váng. Vẫn còn ngơ ngác đứng bên kia. Choáng váng, thật sự triệt để choáng váng. Kỳ Tuân lắc đầu, không nói nữa. Mà Lạc Diễn, Kỳ Tuân nhíu mày một cái. Cảm thấy nếu mình không để Chu Diêu biết chân tướng thì sau này nhất định sẽ có chuyện. Nhưng chân tướng này, căn bản không nên do anh nói ra. Buổi tối, Nhạc Hàm cũng không biết mình nghĩ gì. Rõ ràng là cuối tuần nhưng suốt ngày lại không hề log in lần nào. Chỉ nghĩ tới sự tình trước khi ngủ đêm qua đã làm tâm tình cậu suy sụp. Vì thế căn bản không lên hứng nổi. Không động đậy nổi. Cũng sợ sau khi online sẽ tiếp tục bị chiến ca chất vấn. Nằm úp sấp trên bàn viết mấy phần bài tập. Thấy Kiều Duệ chỉnh lý xong đồ đạc chuẩn bị ra ngoài liền thuận miệng hỏi với theo. Lại tới quán ba hát hả? Ừ, hôm nay cậu ta lại mang đàn guitar. Thực tế, tuy cậu ta là tay bass trong team nhưng ngoại trừ thời điểm biểu diễn chính thức, cả đám bọn họ đều khá tùy hứng. Hôm nay tôi đàn guitar, bạn đàn bass. Ngày mai bạn gõ trống, tôi chơi piano. Cả đám đều là người đa tài đa nghệ. Rất ít người chỉ biết chơi một loại nhạc cụ. Nhìn dáng vẻ Nhạc Hàm, Kiều Duệ liền biết người này hơn phân nửa sẽ không lên mạng chơi game. Vì thế có chút kinh ngạc, không ngờ Nhạc Hàm lại bị chuyện trên mạng ảnh hưởng tới vậy. Kiều Duệ làm bạn của Nhạc Hàm, đương nhiên hy vọng Nhạc Hàm không mụ mị với chuyện tình yêu trên mạng. Tuy không phải ai trên mạng cũng xấu xa, nhưng khả năng gặp người không đáng tin khá cao. Nếu có thể mượn chuyện lần này để đầu óc Nhạc Hàm nguội lạnh bớt thì cũng không tệ. Nghĩ vậy, Kiều Duệ chủ động hỏi. Tối nay cậu có muốn theo tôi tới quán không? Nghe vậy, nghĩ tới đêm nay mình thật sự không muốn lên mạng lắm. Cộng thêm Kiều Duệ đã mời nhiều lần nhưng mình vẫn chưa đi. Lần này cũng không đi thì không tốt lắm. Nhạc Hàm liền gật đầu. Ngoan ngoãn nói. Được, vậy cậu chờ tôi chút. Tôi thay đồ. Kiều Duệ mỉm cười. Thấy Nhạc Hàm đứng dậy mặc áo khoác thì nói. Hôm nay khá trùng hợp. Anh Kỳ với Chu Diêu cũng tới. Cách Trương.